Ta là xuyên không giả. Chương 80, bức thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở Kiếm Khí Sơn Trang bái kiến trang chủ, giữa đại sảnh vô số người quỳ một gối, hai tay ôm quyền cúi đầu đồng thanh. Kiếm Khí Sơn Trang không hổ là một thế lực có số có má, lúc này ở đây có khoảng 50 người, tu vi thấp nhất đều là huyền vương cấp 1, cao nhất là cấp 9 đỉnh phong, lại chiếm tận 13 người. Các huynh đệ hãy mau về vị trí của mình đi. Trang chủ Kiếm Khí Sơn Trang phất phất tay, thân thiết nói. 50 người đếu riêng mình về vị trí của mình, người nào thực lực mạnh nhất ngồi ghế gần với trang chủ nhất, người nào yếu nhất thì ngồi gần cửa vào. Cả đại sảnh tĩnh mịch không ai lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở của những người trong phòng cùng tiếng bước chân của trang chủ đang hướng về vị trí chủ tọa để ngồi xuống. Khi trang chủ của Kiếm Khí Sơn Trang ngồi xuống rồi nhìn mọi người ở dưới, hắn búng tay một phát, lập tức bên cạnh có người đưa cho hắn một bức thư. Chắc hẳn các huynh đệ cũng đã biết ta định nói gì rồi đúng không? Cầm trên tay bức thư, trang chủ Kiếm Khí Sơn Trang một tay chống cằm, khẽ nói. Nghe thấy trang chủ của Kiếm Khí Sơn Trang nói vậy, mọi người liền gật đầu, một người vị trí gần với trang chủ nhất liền lên tiếng. Đúng vậy thưa trang chủ, theo người này lên tiếng thì ai ai cũng phụ họa gật đầu, thấy thế trang chủ Kiếm Khí Sơn Trang liền nói. Các ngươi xem đi, sau đó bức thư qua tay người gần với hắn nhất, người này đọc xong mặt biến sắc, hai tay nắm chặt, mắt dữ tợn như muốn lòi ra, theo đó người thứ hai rồi người thứ ba rồi dần dần là mọi người trong đại sảnh, ai ai cũng đằng đằng sát khí sau khi đọc xong. Con mẹ nó, khinh người quá đáng, một người nhịn không được hét ầm lên, những người còn lại nghe thấy người này hét giận dữ, lòng đang rất giận lại càng giận thêm. Trang chủ Kiếm Khí Sơn Trang cũng không khỏi mặt trầm như nước, giọng nói ẩn ẩn sát khí. Các huynh đệ, chúng ta Kiếm Khí Sơn Trang không phải là có gốc gác thế gia, hoàn toàn bằng vào tấm lòng đoàn kết mà có được như ngày hôm nay. Các tông môn siêu cấp cũng phải kiêng kỵ chúng ta một hai phần. Từ lúc thành lập Kiếm Khí Sơn Trang đến nay, ta làm vị trí trang chủ này đã rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã bây giờ. Các huynh đệ, bây giờ ta hỏi một câu, đánh hay là không đánh? Mọi người lúc này liền bình tĩnh lại, sau đó nhìn nhau rồi kiên định hét lớn. Đánh, đánh, đánh, nhìn mọi người dáng dấp, trang chủ giơ tay ra hiệu, mọi người lập tức ngừng hét, sau đó hắn nói tiếp. Hôm nay ở trước cửa Sơn Trang, bá kiếm bị người đánh cho tàn phế, không thể tu luyện, hiện đang được điều trị. Hung thủ không ai khác chính là Diệt Thiên Giáo, đồng thời bọn chúng còn gửi yêu cầu trong một phong thư tới các huynh đệ cũng xem rồi đấy. Diệt Thiên Giáo, không thể không thừa nhận bọn họ mạnh hơn chúng ta. Huyền Vương Đỉnh Phong theo ta điều tra thì có hơn 30 người. Giáo chủ của bọn hắn thực lực không kém ta, thậm chí còn hơn. Nếu chiến, đảm bảo chúng ta thua không thể nghi ngờ. Hiện tại Bá Long, Lưu Tuyết hai người này đã đi tham gia khảo hạch Vạn Kiếm Tông, theo tình báo bọn họ đang ở Ô Long Thành, lập tức phái người đi tới bảo vệ sự an nguy của hai người họ. Bá Kiếm đã bị người ta phế, sự tình chúng ta không giấu nổi, tuổi trẻ thiên tài đứng sau Bá Kiếm chính là hai người họ, ta không hy vọng Bá Long, Lưu Tuyết bị người hãm hại. Vì thế nên, Bá Thiên tiền bối, hy vọng lần này tiền bối đến Ô Long Thành bảo vệ Bá Long, Lưu Tuyết hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một vị lão giả mặc áo bào khẽ vuốt râu, lão ta tên là Bá Thiên, sư phụ của Bá Kiếm, Bá Long đồng thời cũng là ông nội của Bá Long, Bá Kiếm. Trang chủ cứ giao cho ta. Ta giờ một đứa cháu bị phế, chuyện như này ta sẽ tuyệt không để xảy ra lần thứ hai. Chấm, mặt của lão giả mỉm cười nói, khuôn mặt rất là hiền hậu không có tí gì là sắc bén, nhưng mà người trong Kiếm Khí Sơn Trang ở trong đại sảnh nghe thế không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bá Thiên thực lực không biết cao bao nhiêu, thâm sâu không ai biết được, theo như đồn đãi thì ông ta có thực lực tương đương trang chủ, có người nói ông ta là kẻ mạnh thứ hai của Kiếm Khí Sơn Trang, Bá Thiên hành tẩu tung tích không ai biết, nhưng mà khiến nhiều kẻ địch nghe tên là liền kiêng kỵ, Bá Thiên có một môn tuyệt học là hư vô kiếm khí, quỷ dị khó dò lại còn sức công phá lớn, đã không biết bao nhiêu cao thủ đã chết dưới chiêu này của lão. Lão ta là một kiếm khách đi ám sát khiến mục tiêu chết mà người xung quanh còn chưa cả phát giác. Phải biết rằng bây giờ là thời kỳ tu luyện, huyền giả khắp nơi, chỉ cần động tĩnh nhỏ xung quanh cũng có thể lập tức biết được, huống chi là việc người bên cạnh chết lúc nào còn không biết, nghĩ tới thôi đã khiến người ta tê dại cả đầu. Vậy nhờ tiền bối rồi, trang chủ Kiếm Khí Sơn Trang khách khí ôm quyền nói. Nói xong trang chủ Kiếm Khí Sơn Trang lập tức dùng kiếm khí đâm rách lá thư lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà nếu ghép lại các mảnh ấy thì có thể đọc được nội dung bức thư, đại khái là Diệt Thiên Giáo yêu cầu Kiếm Khí Sơn Trang phải giao ra một nửa lãnh thổ trở thành một chi nhánh của Diệt Thiên Giáo, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Cách chương.